Chiến thần Hào Môn, chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 315 chương giao lưu hội, sợ rằng không chỉ là nhằm vào a. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đương nhiên đoán được. Lâm thị tập đoàn phát triển bây giờ rất nhanh, hơi chút thật tinh mắt nhân, đều có thể nhìn ra được tương lai Lâm thị nhất định có thể trở thành một quái vật lớn. Copy nội dung từ truyện 88, làm người cạnh tranh, hoặc là chèn ép, đem Lâm thị bóp chết trong trứng nước, hoặc là thừa dịp Lâm thị bây giờ còn chỉ là cây non, nhúng tay vào đi từng bước trưởng khống, cổ phần khống chế hoặc là thu mua, đây là hiện tại này đầu sỏ am hiểu nhất dùng thủ đoạn. Xem ra, Lâm thị tập đoàn, đã bị người theo dõi. Copy nội dung từ truyện 88, Dương gia, Giang Ninh nhíu lông mày, chưa từng nghe qua, copy nội dung từ truyện 88, loại này chiếm giữ ở các phe gia tộc Giang Ninh đương nhiên sẽ không nghe qua, hơn nữa, hắn căn bản cũng không thể nào biết để ở trong lòng. Triệu quản gia gật đầu, hắn không có nói, Dương gia có thể tra được tư liệu, hắn đều đã chuẩn bị đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn biết, đối với Giang Ninh mà nói, những thứ này, nhiều lắm xem như là phiền toái nhỏ, không tạo thành uy hiếp gì, hắn bất quá là nhắc nhở Giang Ninh một. Hai, lão Triệu, mạng lưới tình báo thẩm thấu, cũng không chỉ là ở phía Nam, lại càng không chỉ là ở quốc nội, ngươi hiểu ý của ta sao? Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nhìn Triệu quản gia nói, hắn muốn là lớn hơn cách cục, copy nội dung từ truyện 88. Cần Triệu quản gia tiến thêm một bước mở rộng, đưa bọn họ tình báo Internet thẩm thấu đến lớn hơn khu vực đi. Minh bạch, copy nội dung từ truyện 88, Triệu quản gia gật đầu, hắn đương nhiên biết Giang Ninh dã tâm. Cho nên, ta cần người nhiều hơn, nhất là đối với tỉnh thành quen thuộc. Cái này không, muốn cùng Giang tiên sinh muốn mấy người. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh cười cười, chương trình A, ở Đông Hải chợ bán thức ăn, nhưng thật ra yên lặng đến quyết tâm tới, cần người ngươi trực tiếp tìm hắn là tốt rồi. Tốt ta đây sẽ biết, copy nội dung từ truyện 88, trà không sai, hôm nào tới nữa uống. Giang Ninh đứng lên, ly khai hội sở, copy nội dung từ truyện 88, Triệu quản gia theo như lời, hắn cũng không có quá để ý, có người cho Lâm thị tìm phiền toái nhỏ hắn không lo lắng, thậm chí có thể mượn cơ hội này, tới rèn đúc Lâm Vũ Chân. Nếu như đại phiền toái, ha ha chính là một cái Dương gia, có thể gặp phải cái gì tự mình giải quyết không được đại phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm thị tập đoàn muốn phát triển, đây là đã định trước Lâm Vũ Chân càng là sẽ trở thành một cái đứng ở thương nghiệp thế giới đỉnh phong nữ nhân. So với kia người còn muốn nữ nhân ưu tú, copy nội dung từ truyện 88, đây là Giang Ninh mục tiêu, thời khắc này Lâm Vũ Chân đang ở an bài công tác. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm thị tại tỉnh thành đứng vững gót chân sau đó, sẽ không đoạn có người cùng nghề ngày nữa hài tỉnh thành khảo sát, thậm chí còn có vài cái, là cái khác tỉnh thị hành nghiệp đầu sỏ. Loại này học hỏi lẫn nhau cơ hội, nhưng là rất khó được. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Tổng, lần này lập tức đến như vậy nhiều đại biểu, xem ra bọn họ đối với Lâm thị quật khởi, vẫn là rất chú ý. Bí thư Tiểu Triệu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người kiến nghị chúng ta có muốn hay không lộng một cái giao lưu hội, dễ cho mọi người có thể tiến hơn một bước giao lưu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân gật đầu, nàng cũng có loại ý nghĩ này. Giao lưu hội là rất có cần phải, thứ nhất gần hơn cùng các địa khu đại biểu khoảng cách, thứ hai xúc tiến giao lưu toàn bộ hành nghiệp mới có thể tăng thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88, nàng suy nghĩ một chút, có thể tại tỉnh thành chúng ta không có người nhiều như vậy có thể an bài. Đây không phải là Đông Hải, Lâm thị ở nơi này chỉ có một chú điểm, Lâm thời lại để cho bọn họ từ Đông Hải qua đây sao? Copy nội dung từ truyện 88, chữ ca nha, Tiểu Triệu không nhịn được nói, chữ ca tại tỉnh thành bằng hữu nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân chừng nàng liếc mắt, làm sao ngươi biết, chữ ca cướp ta đồ ăn vặt ăn thời điểm nói tại tỉnh thành có cái gì phiền phức để cho ta trước tiên tìm hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng còn có chút đắc ý, có người bảo hộ cảm giác, vậy khẳng định tốt a, copy nội dung từ truyện 88. Đang nói chuyện Giang Ninh đi đến, trong tay dẫn theo hai cái kem ly, trong miệng còn cắn một cái. Mua hai tặng một, Tiểu Triệu ngươi vận khí thật tốt, nếu không, ta cũng sẽ không mua cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh cười ha hả nói, cảm tạ chữ ca, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Triệu là thật không cần khách khí, lập tức cướp đi một cái, xé mở đóng gói liền nhét vào trong miệng. Lâm Tổng tìm chữ ca có việc nói sao, ta rút lui trước rồi. Cách chương.